Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, huyết tính, chiêu kiếm này tinh chuẩn điểm ở tuyết lang trên mắt trái. Sau đó trực tiếp từ đầu sói cái ót xuyên qua mà ra. Thực tại tàn nhẫn, tuyết lang nháy mắt mất mạng, chung quanh tuyết lang nhất thời nôn nóng bất an, ô ô gầm nhẹ. Nhưng hung tàn bản tính khiến chúng nó sẽ không dễ dàng buông tha. Liền tuyết lang nhóm che già măng mọc. Một đầu tiếp theo một đầu đánh tới. Giết, Trầm Luyện sắc mặt không sợ. Hắn biết, cùng dã thú đối chiến, tuyệt không có thể lộ ra một tia khiếp nhược. Trên khí thế thua, chỉ có thể để dã thú càng thêm điên cuồng. Hắn cũng biết. Bách Lý Phi cùng Tôn Nguyên Tường muốn hắn đến săn giết tuyết lang là hữu tâm thử thách hắn. Xem hắn có đủ hay không đàn ông, có không hề có một chút huyết tính. Phải biết, bất kỳ một hồi chém giết, không riêng gì trên thân thể khảo nghiệm to lớn, cũng là trong lòng thử thách, làm người ở vào hoảng sợ, căng thẳng, tình yêu chờ kịch liệt trong tâm tình của. Thân thể phân bố ra càng nhiều hơn kích thích, để cho người ta sản sinh các loại phản ứng cùng dao động. Nhưng mà kết quả nhưng tùy theo từng người, có người bởi vậy bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Tỷ như vì bảo vệ mẹ của đứa bé, dám cùng ác bá liều mạng, có người nhưng là ngược lại. Phát huy nghiêm trọng thất thường, tỷ như cái kia chút nghề nghiệp vận động viên. Tố chất thân thể tốt một bút, kỹ năng cũng là luyện được thuộc lầu. Nhưng vừa đến loại cỡ lớn thi đấu, chính là các loại cấp thấp sai lầm không ngừng. Rõ ràng cho thấy tâm lý tố chất không được. Đối mặt đàn sói vây công, nói một chút cũng không sợ đây tuyệt đối là giả. Nhưng Trầm Luyện liên tiếp đánh bại Tôn Nguyên Tường cùng Bách Lý Phi. Thực lực tăng nhanh như gió. Đối với tự thân có bao nhiêu cân lượng tự tin vô cùng. Gan lớn, đầu óc hắn rõ ràng, trái lại càng ngày càng bình tĩnh, đem sở học kiếm pháp từng chiêu từng thức vô cùng nhuần nhuyễn triển khai ra. Kiếm quang lóe lên, một đầu tuyết lang tại chỗ bị tước mất đầu, sóng biển cuồng quyển, khác một đầu tuyết lang bị sông bay mà về, không trung phun máu. Không biết đi qua bao lâu, tông sư cổ không khiếu bên trong nguyên khí tiếp cận tiêu hao hết. Trong bóng tối thoát ra tuyết lang nhưng là không ngừng đập tới. Giết không hết, Trầm Luyện từng hớp lớn thở hổn hển. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên bị một đầu tuyết lang cắn chân trái. Tuyết lang mạnh mẽ lôi kéo, hắn ngửa ra sau ngã xuống đất. Thân thể bị tuyết lang vung qua vung lại, kéo hướng về trong bóng tối. Vạn hạnh hắn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc thúc dục thiết bị cổ không khiếu bên trong nguyên khí tiến nhập sát. Hóa trạng thái, nếu không chân trái không phải bị lôi kéo đứt rời không thể. Lúc này, khác một đầu tuyết lang nhân cơ hội đập tới. Một hồi cắn vào vai hắn vai. Hai đầu tuyết lang kéo co như thế lẫn nhau lôi kéo hắn. Cút đi, Trầm Luyện nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm đâm trúng cắn bả vai cái kia đầu tuyết lang mắt. Đánh đuổi chi, nhất kiếm nữa bổ vào cắn chân cái kia đầu tuyết đầu sói trên. Nhất thời da chóc thịt bong, kiếm thương tận xương. Lúc này mới đau đến buông lỏng ra sói miệng. Oanh! Trầm Luyện vừa bò lên, bỗng nhiên có một đầu tuyết lang dường như man nghiu giống như chống đối ở hắn lồng ngực. Đem hắn đánh bay đi ra ngoài, ngã ra khoảng cách rất xa mới ngã xuống đất. Phía sau, có ba đầu tuyết lang gầm to đập tới, hầu như ở đồng thời cắn hắn tả hữu chân cùng cái cổ. Răng nanh mạnh mẽ áp bức ở trên cổ, Trầm Luyện hầu như nghẹt thở. Phúc, hắn giương tay một kiếm chém đứt cái kia đầu tuyết lang cổ. Bị chém xuống đầu sói vẫn là chết chết cắn, treo ở trên cổ của hắn. nhất thời không lấy được, vừa muốn vung kiếm đi đánh chém mặt khác hai đầu cắn chân Tuyết Lang. Bỗng nhiên cầm kiếm trên tay căng thẳng, càng bị không biết từ nơi nào xông tới một đầu Tuyết Lang càn thủ đoạn. Trầm Luyện nhất thời rơi vào lớn lao nguy cơ. Hắn ngửa mặt hướng lên trời bị ba đầu Tuyết Lang đi về lôi kéo. Mấy lần dãy giụa cũng không thể thoát khỏi. Dần dần, thiết bị cổ không khiếu bên trong nguyên khí kịch liệt tiêu hao. Bao trùm ở bên ngoài thân sát sắc mang ánh sáng lóe lóe. Một chút trở nên mỏng manh rất nhiều. Phúc, phúc, phúc, sắc hóa sức phòng ngự kéo dài yếu bớt. Đến rồi mỗi một khắc, ba đầu Tuyết Lang hàm răng cắn vào trong thịt. Hai chân của hắn cùng cổ tay phải nhất thời biểu ra ba đám huyết hoa. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, trong lòng thẳng chìm xuống dưới. Mà đổ máu Tuyết Lang càng thêm điên cuồng, trong mắt đều là bắn ra khiếp người lục quang. Dùng lớn hơn cắn hợp lực lôi kéo. Sinh tử thời khắc, Trầm Luyện bỗng nhiên tiến nhập vừa sâu xa vừa khó hiểu trạng thái. Phảng phất thời gian trở nên chậm, vô số lần như thế. Quanh mình hết thảy đều là lấy thật chậm tiết tấu ở vận động. Một cái chớp mắt này, tông sư cổ đột nhiên rung rung, bắn ra mãnh liệt hào quang. Một luồng chói mắt tinh quang lập tức nhảy vào Trầm Luyện mi tâm ni thoáng chốc. Vô số linh cảm đan xen vào nhau ầm ầm bạo phát. Chí cương chí mãnh kinh đào kiếm pháp, nhanh tàn nhận chuẩn truy phong khoái kiếm. Hai loại phong cách bất đồng kiếm pháp dần dần lộn xộn cùng nhau. Hợp hai thành một, đi bã, lấy tinh hoa, hình thành một môn mới tinh kiếm pháp. Lâm Chiến đột phá, này, Trầm Luyện hai mắt đột nhiên trừng mở. Cánh tay phải bỗng chấn động, tông sư cổ không khiếu bên trong còn sót lại này điểm nguyên khí toàn bộ rót vào tiến vào thân. Kiếm ở đi trường kiếm lập tức rũ ra một cái cực kỳ huyền diệu kiếm hoa. Như có thực chất kiếm hoa, phút chốc bạo nổ mở, hóa thành một ngày mưa ánh sáng. Hình thành một điểm điểm lóe lên mang điểm ở đi, mỗi cái mang điểm đều là một giọt nguyên khí. Ngưng tụ mà thành giọt nước mưa. Sau đó, hình bầu dục giọt nước mưa ở giữa không trung cấp tốc kéo dài, biến thành từng cái châm bạc giống như dây nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng bạo bắn ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, chung quanh Tuyết Lang như bị đánh mạnh, trên người thêm ra từng cái lỗ máu, rất nhanh nhuộm thành từng bãi vết máu. Trầm Luyện vươn mình mà lên, phóng tầm mắt vừa nhìn, khắp nơi đều có Tuyết Lang thi thể. Xa xa còn có một chút Tuyết Lang lục quang mắt đang lay động. Lúc này, hắn đã lực kiệt, mới vừa bạo phát lớn là hắn một đòn cuối cùng. Như có Tuyết Lang đập tới, hắn phải chết chắc, nhưng mà, Trầm Luyện tâm tình cực kỳ vui sướng. Hắn thậm chí muốn cười to. Đến a, Trầm Luyện hướng về bát phương giống to, thô bạo vênh váo, không có gì lo sợ. Còn sót lại Tuyết Lang nhóm ngưng thần nhìn chăm chú hắn một lúc. Đột nhiên vang lên một tiếng gào thét, sau đó chúng nó chậm rãi lui về phía sau đi, biến mất ở nhuộm mực giống như trong đêm tối. Trầm Luyện đặt mông co quắp ngã xuống đất, mệt chết đi được, nguy cơ vừa giải trừ. Cái kia sợi vẻ quyết tâm cũng phai đi. Mới vừa tình cảnh đó, màn hình tượng không ngừng ở Trầm Luyện trong lòng về phóng. Hưng phấn, kích thích, còn có chút nghĩ mà sợ. Các loại không nói được không nói rõ tâm tình đột nhiên bạo phát. Để thân thể của hắn khẽ run lên. Lúc này, ngươi đuổi chạy đàn sói. Không biết lúc nào, Bách Lý Phi đi tới Trầm Luyện bên cạnh. Nhìn khắp nơi thây sói, thẳng đổ rút ra hàn khí, vẻ mặt là tương đương đặc sắc. Trầm Luyện ha ha, vạn bối may mắn mà thôi, đây cũng không phải là may mắn. Tôn Nguyên Tường cũng ở ngắm nhìn bốn phía, trố mắt ngoác mồm, một mặt lớn lao kinh ngạc. Kỳ thực, này hai cái lão đầu tử chém giết bắt đầu tự chạy tới dò xét. Vạn nhất Trầm Luyện gặp nạn, bọn họ cũng tốt đúng lúc ra tay giúp đỡ. Vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Luyện quái hắn sao có huyết tính, quá mạnh. Một người tự đem toàn bộ đàn sói cho đánh ngã, châu bò. Tình cảnh này, hai cái lão đầu liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ hết chỗ nói rồi. Trầm Luyện so với năm đó thời đỉnh cao chính bọn họ, cần phải mạnh mẽ hơn nhiều, chân chính đàn ông a. Bách Lý Phi ngốc lăng mấy phút sau, hỏi Tôn Nguyên Tường, lão đệ, ngươi được xưng Bắc Địa Tuyết Lang. Năm đó là giết mấy đầu tuyết lang mới đến cái tên này. Tôn Nguyên Tường biểu hiện co giật. Chín đầu, liếc nhìn trên đất thây sói. Một chỗ đều là, lão già không khỏi thở dài một tiếng. Nhịn nhịn, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Đánh đêm tuyết lang sau, Trầm Luyện sợ người trong nhà lo lắng, liền chưa có về nhà, mà là ở lại Bách Lý Phi nơi này dưỡng thương. Trải qua hai ngày tu dưỡng, tiêu hao hết nguyên khí liền toàn bộ bù đắp lại, mới đản sinh nguyên khí kéo dài rội rửa thân thể, thêm vào đắp lên đặc hiệu thảo dược sau, không quá sâu miệng vết thương rất nhanh tự kéo màn, không có gì đáng ngại. Luyện công tử, ngươi cuối cùng sử dụng tới chiêu kiếm đó, quá kinh diễm. Bách Lý Phi cũng là mê võ nghệ, trở về phía sau tự cân nhắc Trầm Luyện chiêu kiếm đó, làm thế nào cũng không cách nào suy diễn ra. Trầm Luyện cười cợt, nói, sinh tử thời khắc, linh quang đột ngột hiện, nói thật nhẹ nhàng. Kỳ thực này linh quang đến từ không dễ, tông sư cổ là lấy túc chủ tri thức, cảm ngộ, kinh nghiệm vì là lương thực. Những thứ đồ này có thể tăng cường trí tuệ của nó. Hơn nữa tông sư cổ bản chính là vì chiến đấu mà sinh, đặc biệt là ở trong chém giết lấy được kinh nghiệm chiến đấu, càng là đáng quý, rất lớn cung cấp tông sư cổ cần thiết. Có thể nói, không có chàng chém giết này, tông sư cổ tự không khả năng thu được trưởng thành, cái kia linh quang cũng thì không bao giờ mà tới. Kinh nghiệm chiến đấu rất trọng yếu. Trầm Luyện như có điều suy nghĩ, thầm thở dài tiếng. Bách Lý Phi trà trà thán phục, hiếu kỳ nói, chiêu kiếm đó nhất định dương danh thiên hạ, có thể có tên? Trầm Luyện chớp mắt nói, không có, mời tiền bối ban tên cho. Làm sao? Bách Lý Phi ánh mắt lóe lóe, trầm ngâm hạ, nói, chiêu kiếm đó, bắt nguồn từ một đóa kiếm hoa, thành ở một ngày mưa ánh sáng, rốt cục đầy trời bạo vũ lê hoa, kinh diễm nhất chỗ, kiếm quang bôn lôi thần sấm, kiếm khí bắn nhanh bốn phương tám hướng, như mưa xối xả mưa tầm tã, bao trùm thiên địa, không bằng liền gọi phúc vũ kiếm pháp. Làm sao? Phúc vũ kiếm pháp, tên rất hay. Trầm Luyện vui vẻ tiếp thu, danh tự này đúng là phân, thức dậy có trình độ. Sau đó hơn 10 ngày, Trầm Luyện toàn tâm nhào vào hoàn thiện phúc vũ kiếm pháp. Bách Lý Phi, Tôn Nguyên Tường, nhị lão thuyết phục cho hắn, không lại giấu giấu giếm giếm, giúp túi dạy dỗ, hết sức giúp đỡ, bọn họ kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, không chém làm Trầm Luyện cùng tông sư cổ cung cấp các loại huyền ảo võ học tri thức lý luận. Như vậy, phúc vụ kiếm pháp bằng tốc độ kinh người thành thục, nên để đứa nhỏ này gặp gỡ chân chính máu tanh. Bách Lý Phi đối với Trầm Luyện càng xem càng yêu thích, xem là đệ tử đích truyền bồi dưỡng, vẫn đang suy nghĩ làm sao để hắn tiến một bước trưởng thành. Nghe vậy, Tôn Nguyên Tường nhíu mày nói, ngươi nghĩ muốn hắn đi giết người? Bách Lý Phi gật gật đầu, săn giết tuyết lang cùng giết người cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Đứa nhỏ này chính là rồng phượng trong đám người, sớm muộn phải nhất phi trùng thiên, giết chóc không thể tránh khỏi. Cùng với để hắn tương lai không kịp đề phòng giết người mà lòng sinh ma niệm, không bằng chúng ta hơi thêm dẫn dắt. Tôn Nguyên Tường hít sâu một cái. Đại ca có phải là đã có mục tiêu? Bách Lý Phi ha ha cười nói. Không gạt được lão đệ ngươi. Tuyết lĩnh thành 300 dặm ở ngoài Xích Lâm lĩnh, chiếm cứ một nhóm sơn tặc, cùng hung cực ác, gây án hung hăng ngang ngược. Ta đã sớm muốn đem này bầy xúc sinh nhổ tận gốc. Tôn Nguyên Tường mắt sáng lên. Ta nhớ được bầy sơn tặc này đầu mục gọi Quan Siêu, biệt hiệu Quỷ Đầu Đao, là cái dùng đao cao thủ. Triều đình đối với hắn ban bố 150.000 lượng treo giải thưởng khiến. Đúng không? Chính là kẻ này. Hừm, luyện công tử kiếm pháp từ từ đại thành, cũng cần một hồi máu gột rửa để tế điện phúc vụ kiếm pháp xuất thế. Ba con khoái mã ở trên đường lớn chạy băng băng, càng đi càng xa. Hơn nửa ngày sau, phía trước trên mặt đất nhô lên một tòa hoang sơn giả lĩnh, đầy khắp núi đồi tất cả đều là màu đỏ rừng lá phong. Nơi này chính là trầm luyện ba người đích đến của chuyến này. Xích Lâm lĩnh, hết chương.